Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, lại về Tử Vi. Hai bóng người, rơi ở 10 mét ở ngoài, đều là khuôn mặt xa lạ, đều đồng dạng tuổi trẻ, tuấn mặt như ngọc, thân mặc đồ trắng kiếm sĩ bào, mắt tinh mày kiếm, bay xéo nhập tấn, mặt như ngọc. Môi hồng răng trắng, xấu xí người các có riêng xấu, anh tuấn người đều là tương tự, chính là vì lẽ đó mới nhìn này hai cái anh chàng đẹp trai như là một đôi sinh đôi một dạng, khó phân cao thấp. Nhưng cẩn thận nhìn hai vị này tuổi trẻ anh chàng đẹp trai vẫn là có chút khác nhau. Bên trái một bên vị kia thân hình hơi cao hơn, khung xương cũng hơi lớn một điểm. Ahata, để cho ta tới đoán một cái, vị này nhất định chính là ta vị kia tham tiền thất đệ. Bên trái vị kia anh chàng đẹp trai cười lớn lại đây, con mắt như là nguyệt nha nhi một dạng, trên dưới đánh giá Lý Mục, gương mặt ý cười, nói, ta đều nghe đại ca nói rồi, tiểu tử ngươi thật sự là một tham tài, bất quá, ở Ma Sơn dưới đất thành đập cô nương sự tình làm không tệ, ta hết sức thưởng thức ngươi. Đập cô nương, không giống như là cái gì tốt lời a. Ân, có thể hay không dùng cứu người cái từ này? Tam ca, Lý Mục thử hỏi, hắn đem mình nắm liên quan với không chết thiên đế tin tức. Ở đạo đức cung bên trong, cùng đạo cung chủ nhân, còn có kiếm quân, đều nói một lần, bao quát bây giờ tử vi tinh vực bên trong hiện trạng. Cuối cùng kết quả của thương nghị là đạo cung cùng tàng kiếm hải đều sẽ phái người cùng Lý Mục cùng nhau đi tới tử vi tinh vực, phòng ngừa các đại thánh địa cùng chủng tộc một khi thật sự lợi dụng phá giới phù giáng lâm đến rồi tử vi tinh vực, nguy hiểm cho trong tinh vực nhân tộc cùng địa cầu. Kiếm quân từng nói sẽ để chính mình môn hạ một vị truyền nhân cùng giải quyết huynh đệ kết nghĩa bên trong tam đệ kiếm điên, cùng đi hiệp trợ Lý Mục. Vì lẽ đó Lý Mục mới có như vậy vừa hỏi. Ha ha, chính là ta. Khà khà, lão thất, không sai, ngươi rất tốt. Ta vừa xác nhận ánh mắt, tự nhìn ra ngươi là đúng người. Kiếm điên nghe kiếm quân nói rồi rất nhiều liên quan với Lý Mục sự tình, vốn là có ấn tượng tốt. Lúc này vừa thấy Lý Mục sinh mắt to mày rậm anh khí vô song, càng tăng thêm hảo cảm, lại đây trực tiếp tựu cho Lý Mục một cái gấu ôm, nói, đại ca quả nhiên là từ trước đến nay cũng sẽ không nhìn lầm người. Tam ca ngươi phong thái, cũng xác thực như đại ca nói tới. Lý Mục cũng là một cái như quen thuộc, nói, lão thất ta tựu không cùng tam ca ngươi khách khí. Lần này tử vi tinh vực hành trình, ngươi có thể được nhiều suất lực. Kiếm điên đem bộ ngực vỗ vang ầm ầm, nói, ngươi yên tâm, ngươi người chính là ta người, ai dám động tới ngươi người, ta tự lấy mạng của hắn. Dáng dấp kia, rõ ràng là một cái lục lâm hảo hán hào kiệt dáng dấp, nơi nào như là cao cao tại thượng, làm cho người ta hình ảnh bên trong không dính khói bụi trần gian kiếm tiên. Hoàn toàn lật đổ kiếm tiên hai chữ ở mọi người trong lòng mỹ hảo tưởng tượng, được không? Hai vị sư thúc, một cái khác màu trắng kiếm sĩ bảo anh chàng đẹp trai lại đây hành lễ. Hướng về Lý Mục tự giới thiệu mình, nói, vãn bối Lý Huyền Quân, gặp thất sư thúc. Lý Mục vội vã xua tay, nói, ngày xưa cùng kiếm quân đại ca kết nghĩa thời gian, tựu từng nói quá, các luận riêng, vì lẽ đó không dùng gọi ta sư thúc, ngươi và ta bản gia, gọi ta tiểu huynh đệ liền có thể, ngươi nên lớn hơn so với ta. Lý Huyền Quân liền có chút không rõ, kiếm điên trực tiếp bắt đầu cười lớn, ha ha, lão thất, ngươi này diễn xuất, ta thích, Huyền Quân tiểu tử này. Cái gì khác đều tốt, chính là quá tuần quy đạo cũ. Bất quá, lời nhắc nhở của ta ngươi một chút. Tiểu Huyền Quân, lần này đi tử vi tinh vực, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta sư thúc, gọi ca ca ta tựu được, nếu không bại lộ tuổi của ta, để những nhân tộc kia các thiếu nữ xinh đẹp, coi ta là thành là quái đại thúc kính sợ tránh xa. Ta có thể muốn tìm ngươi tính sổ a. Lý Mục cũng có chút không rõ, kiếm điên danh tự này, thật sự chính là không có nói không, thật sự là có chút mà, điên cuồng a. Thanh Nghiêu đạo nhân ở một vừa nhìn thẳng lắc đầu, tàng kiếm hải mạch này, đúng là hỗn loạn, tiếp tục như vậy, này bối phận chỉ sợ là ba ngày ba đêm cũng để ý không rõ. Trở lại chuyện chính, chào hỏi nhau phía sau, bốn người tới chín tầng yêu đàn trước mặt, Lý Mục dựa theo màu vàng sậm trang giấy trên ghi lại như vậy. Đem đã sớm chuẩn bị xong ba vạn tiên tinh lấy ra. Phân biệt khảm nạm đang ẩn núp ở chín tầng yêu đàn dưới trong trận pháp. Cuối cùng khởi động tòa này yêu đàn. Âm âm âm, chín tầng yêu đàn mỗi một tầng, lấy bất đồng tần suất, bất đồng tốc độ, chính phản phương hướng khác nhau, bắt đầu xoay tròn, tàn phá lỗ thủng như là kỳ dị nào đó đánh dấu một dạng. Bắt đầu kiểm tra lên, cuối cùng, ở nào đó một cái đã sớm xác định rõ vị trí. Xoay tròn đình chỉ, một đạo màu bạc cột sáng, đột nhiên từ chín tầng yêu đàn bên trong bộc phát ra. Nhắm thẳng vào vòm trời, như là một đạo thần kiếm màu bạc một dạng, đâm xuyên qua sương mù ở ngoài bầu trời, phóng ra một cái đường kính trăm thước di động chất lỏng không gian chi hải. Chính là chỗ đó, không gian giới vực cánh cửa. Chúng ta đi, Lý Mục lớn tiếng mà nói. Bốn người đáp lại, hóa thành bốn đạo hào quang, phóng lên trời, đi vào đến đó màu bạc di động chất lỏng không gian chi hải bên trong. Như đâm vào biển rộng một dạng, lóe lên biến mất rồi hình bóng. Chốc lát phía sau, này màu bạc quang hải biến mất, phía dưới chín tầng yêu đàn cũng ở trong gió vô thanh vô tức sụp xuống. Hóa thành một đống hạt cát, lăn lộn tung bay ra, cả kia ba vạn viên tiên tinh đều không ngoại lệ. Đến cuối cùng, trong không khí thậm chí ngay cả mảy may sóng năng lượng đều không có lưu lại. Căn bản không thấy được ở đây đã từng đã xảy ra cái gì. Triệu Vô Cực huynh đệ hai người, sắc mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt xuất hiện bóng người. Liên tục mấy ngày liều mạng chạy trốn, để cho bọn họ có một loại chưa bao giờ có tâm lực quá mệt mỏi cảm giác mệt mỏi. Tinh túc Ma Sơn Long Vương hội truy sát, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Từ khi sư phụ chết trận phía sau, thân bên cái kia chút trưởng lão, hộ vệ, sư huynh đệ cũng đều trước sau chết ở tinh túc Ma Sơn Long Vương hội sẽ giết bên dưới. Lúc này, lại bị cái này cả người bao phủ ở trong sấm sét đáng sợ tồn tại ngăn cản đường đi. Triệu Vô Cực huynh đệ hai cái người, nhất thời trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Các hạ, chẳng lẽ là Ma Sơn dưới đất thành người? Triệu Vô Cực cười khổ nói, gia sư đã bị Tàn Nguyệt một đao thuấn sát, Xích Luyện Thần Kiếm cũng hồi quy tinh túc Ma Sơn, chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Triệu không muốn cái này con ông cháu cha, nhưng là cả người run rẩy, trốn ở ca ca Triệu Vô Cực phía sau, hồi tưởng lại trận chiến ngày đó. Huynh đệ hai cái người đều là cả người run rẩy, khó nén kinh khủng, chiếm được Xích Luyện Thần Kiếm, Xích Luyện Kiếm Chủ, có thể phát huy ra kiếm hỏa lực, uy lực thực sự. Giống như ở như hổ thêm cánh, hoàn toàn tự tin, kết quả ở Tàn Nguyệt độc cô tàn màu đen hẹp đao trước mặt, liền một chiêu đều không có chống đỡ, tự bị miểu sát, lúc đó hình tượng khắc thật sâu ở hai người kia sâu trong linh hồn, làm bọn họ vừa nghĩ tới tự gặp ác mộng. Tàn Nguyệt độc cô tàn thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Đặc biệt là đao pháp lúc đầu nháy mắt, cái kia khác nào ma quỷ như cánh chim mở ra đao cánh. Càng là khủng bố đến rồi cực hạn, đơn giản là không thuộc về nhân gian đao pháp. Tinh túc Ma Sơn, này cả người đều bao phủ ở trong sấm sét, bóng người nở nụ cười lạnh. Kiếm Hỏa Tông sau cùng một mạch truyền nhân, cứ như vậy bị Tinh Túc Ma Sơn như vậy nhị lưu thế lực sợ vỡ mật. Vậy thật là bi thương ai. Nhớ năm đó, Kiếm Hỏa Tông giàu gì cũng là không thua gì Tàng Kiếm Hải siêu cấp kiếm đạo tông môn a. Các hạ, không phải Tinh Túc Ma Sơn người. Triệu Vô Cực trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nói, cái kia các hạ chặn đường, vì chuyện gì, đem sư phụ ngươi chết trận trải qua, lặp lại lần nữa, cẩn thận nói, vượt tỉ mỉ càng tốt, không muốn buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ, đặc biệt là, Nguyệt Tàn Độc Cô Tàn Đao Pháp, cả người bao phủ ở sấm sét màu tím bên trong cao to bóng người. Không cần suy nghĩ nói, Triệu Vô Cực không có phản kháng, cẩn thận miêu tả một lần. Há, rất tốt, mặc dù có chút đây mơ hồ, nhưng cũng đầy đủ thuyết minh một ít chuyện. Quả nhiên là chân chính xích luyện kiếm pháp, hóa kiếm vì là đao sao? Sấm sét bóng người lầm bầm lầu bầu. Xem ra, năm đó Dư Nghiệt, cần phải chính là ẩn giấu ở Long Vương hội chúng rồi. Độc Cô Tàn, ha ha, rốt cuộc là của người nào hóa thân? Phía sau hắn, lại có ai đây? Triệu Vô Cực huynh đệ nghe không hiểu người này đang nói cái gì. Độc Cô Tàn rõ ràng là đao pháp. Cái gì gọi là hóa kiếm vì là đao? Được rồi, hai người các ngươi, theo ta về Lôi Đạo Tổ Sơn. Ta có một sư điệt, tên là Lôi Tàng, từ đây phía sau. Các người liền làm nô bộc của hắn, đồng thời cũng có thể được che chở. Tinh Túc Ma Sơn tay lại dài, không có khả năng uy hiếp được các ngươi. Một câu nói này, tương tự cũng không thể hoài nghi không cho chống cự. Triệu thị huynh đệ không có lựa chọn nào khác. Tử vi tinh vực, vô tận tinh thần, ở trong chân không lập lòe ánh sáng, óng ánh thâm thúy sâu thẳm. Ở sáu đại chủng tộc riêng phần mình tập trung lẫn nhau chủng tộc hầu như toàn bộ tinh anh sức mạnh. Tiến công địa cầu kết quả nhưng như đá chìm đáy biển hào không tin tức phía sau. Nguyên bản khá là phồn vinh tử vi tinh vực võ đạo văn minh. Tiến nhập một cái điêu lúc không giờ kỳ. Thực lực tổng hợp giảm nhiều. Thiên hồ tộc, thiên thần tộc, ma xà tộc. Từng cái ngày xưa uy chấn tinh vực đại chủng tộc. Ở tổn thất bao quát tộc trưởng ở bên trong sở hữu tinh anh phía sau. Thực lực giảm xuống đặc biệt là lợi hại. Ngược lại là một ít đã từng trung cấp tông môn cùng thế lực. Bởi vì không có tham dự vào trận kia hổ đầu đuôi rắn chinh phạt. Vì lẽ đó ngược lại là chiếm được nhanh chóng phát triển. Bổ khuyết các loại thế lực chống không cơ hội. Không ngừng lớn mạnh, mà như vậy phát triển xu thế, cũng dẫn đến tử vi tinh vực trở nên cũng không thế nào hài hòa. Thế lực cách cục một lần nữa phân chia tại mọi thời khắc đều ở trình diễn. Thế lực lớn nhỏ, bắt đầu một lần nữa tranh cướp địa bàn, vì lẽ đó dẫn đến toàn bộ tinh vực tổng thể thế cuộc ngược lại là không như ngày đó sáu đại chủng. Tộc tọa chấn thời điểm cái kia loại cao áp hạ hòa bình. Hư không vô tận bên trong, đột nhiên một cái điểm sáng màu bạc lóe lên, bốn cái bóng người, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở vũ trụ trong chân không. Đến rồi, Lý Mục cảm giác được phá giới truyền tống đã đình chỉ. Ngay lập tức sẽ nhắm mắt lại cảm ứng. Không sai, quen thuộc linh khí mức độ đậm đặc, quen thuộc vũ trụ pháp tắc, ở đây đúng là tử vi tinh vực. Hắn nỗi lòng lo lắng, rốt cục phóng về tới trong bụng. Lão thất, nơi này chính là ngươi nói cái vũ trụ kia. Kiếm điên quan sát chung quanh, nói, cảm giác không ra sao mà. Linh khí hết sức mỏng manh, pháp tắc cũng có một chút không trọn vẹn. Đây là một cái không hoàn chỉnh vũ trụ a. Lý Mục nói, hỗn độn thế giới được gọi là sở hữu vũ trụ trung tâm. Cũng là ta thấy qua pháp tắc rõ ràng nhất hoàn chỉnh vũ trụ. Tử vi tinh vực đương nhiên không thể so sánh. Như vậy cũng tốt so với tam ca ngươi là từ thành thị đi tới hương hạ. Qua mấy ngày thành thói quen, Thanh Nhiêu đạo nhân cùng Lý Huyền Quân cũng hiếu kỳ địa cảm ứng hoàn cảnh chung quanh, đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Tử Vi tinh vực. Tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? Thanh Nhiêu đạo nhân hỏi. Lý Mục nói, phân đầu hành động, các ngươi phân biệt đi Thần Châu Đại Lục Tinh, Bỉ Ngạn Tinh cùng Quỷ Tinh, ta đi địa cầu, một khi có liên quan với hỗn độn thế giới các đại thánh địa hoặc là chủng tộc phủ xuống tin tức, ngay lập tức đi về Tiên Võng, lẫn nhau liên hệ, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất sớm là một cái Tiên Võng giấy thông hành. Ha ha, tin tưởng ta, các ngươi sẽ yêu thế giới này. Phi thường đặc sắc, Lý Mục bắt đầu cười lớn, chỉ là chính bản thân hắn đều không có ý thức đến. Hắn kỳ thực bỏ quên một cái tinh cầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục